bị nhốt vong quốc công chúa, chương 618, đế sủng Kiều Dung 4, góc truyện audio.com, cánh cửa có cao tới đâu, hơi chút giơ chân lên là qua được, lại muốn bệ hạ tự mình ôm đi qua. Đây là đang giao ai, đây là đang thị uy, đây là trực tiếp khiêu khích. À là người nào? Đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là người trong lời đồn, là chính thê của bệ hạ, người sống nép mình trong Duệ Vương phủ sao? Tuyệt không có khả năng, nàng ta thoạt nhìn nhỏ như vậy, đẹp như vậy, nhưng, lời đồn trong cung thì chỉ là người khí chất bình thường. Nghe, nói nữ nhân kia đang mang thai, còn người trước mắt này làm sao cũng, nhìn không ra mang thai, bụng bằng phẳng, vòng eo mảnh khảnh dịu dàng, từ bóng lưng nhìn không ra một chút mập mạp. Nếu như ả nữ nhân mang thai kia thật sự có tướng mạo như vậy, bệ hạ còn có cái gì không yên lòng để nàng vào chấp trường. Vị trí chủ cung, cho dù là người được công nhận đẹp nhất Chiêu Dương Quý Phi cũng so sánh với nàng ta không được. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra. Bóng lưng hoàng thượng cùng nữ tử thần bí rốt cục biến mất ở bên trong cửa cung, mấy đạo ánh mắt không cam lòng bị ngăn cản. Mấy đạo mắt đồng loạt chuyển hướng về Huệ Phi. Làm sao bây giờ, bệ hạ không phải tới một mình, đợi lát nữa thăm bệnh đi, ra, sẽ trực tiếp lên kiệu, chúng ta căn bản tiếp xúc không tới. À nữ nhân kia là ai? Bệ hạ làm sao có bộ dáng quý trọng à như vậy? Nhìn, người trong mộng đã xuất hiện, Huệ Phi hận không được đi qua, đá văng, đối thủ thần bí kia. Tất cả giải tán đi tụ ở nơi này làm gì, trong mắt người ta căn bản cũng không có chúng ta, làm đến cùng thì có được gì? Huệ Phi oán hận dậm chân, muốn đi các ngươi đi, bổn cung không đi. Không đi, người còn có thể như thế nào? Người so sánh được với ả nữ nhân bên cạnh hoàng thượng sao? Không nhìn thấy người ta là từ trên ngựa giá của hoàng thượng được ôm xuống sao? Loại ân sủng này có nữ nhân nào được hưởng thụ qua? Đừng nói lúc này nàng ta đang được sủng ái, chúng ta không thể sánh bằng. Hồ đồ, Huệ Phi mắt oán giận cản trở lời, nói, hôm nay là cơ hội chúng ta chờ bao lâu mới có được. Đừng nói bên cạnh hoàng thượng có một nữ nhân, cho dù là núi đao biển lửa cũng phải, xông lên một lần, nếu bỏ lỡ tiếp theo không biết phải đợi tới khi nào, đêm lạnh cô đơn, các ngươi còn không có chịu đủ sao? Chúng ta tất cả đều là nữ nhi đàng hoàng được cưới vào cung, tại sao nhìn thấy phu quân nhà mình còn phải tránh ra? Cách chương,